Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 605: Mỹ Đế Hành Trình 20/77. Trạng vạng tối, một khung đến từ Pháp Paris phi cơ chậm rãi đáp xuống Mỹ Đế Los Angeles sân bay. Tại nhân viên phi hành đoàn ấm giọng thì thầm bên trong. Trên máy, các hành khách lần lượt xếp hàng đi xuống phi cơ. Chờ đến hai chân rơi xuống đất, một tên mang theo màu đen kính mát, đầu đội mũ lưỡi chai nam tử thật dài duỗi người, cuối cùng rơi xuống đất. Vừa nói, đối phương một bên tháo xuống trên sống mũi kính râm. Ở đó còn chưa xong, toàn bộ rơi xuống ánh nắng chiều chiếu rọi, lộ ra một tấm góc cạnh rõ ràng đông phương gương mặt. Nếu như Đại Hán Đế Quốc dân chúng nhìn thấy, nhất định sẽ nhận ra. Tên nam tử này đúng vậy, tại đế quốc đã mai danh ẩn tích mấy tháng lâu Diệp Thu Tương Đương. Tại taxi chuyển hàng nhanh sát thanh sau cùng ngày, Diệp Thu liền ngồi gần đây phi cơ chuyến đi tới hoành khóa một cái đại dương cùng một mảnh Mỹ Châu. Đại lục Los Angeles mỏm đá. Tại đến từ trấn Nam Vương Phủ mấy tên thiếp thân thị vệ dưới sự hộ tống. Diệp Thu leo lên rừng sát ở cửa ra phi trường phụ cận một chiếc màu đen kiệu xa bên trên. Lập tức liền rời đi sân bay. Thu điện hạ, đây là ngài phân phó thu thập tài liệu tương quan. Xin ngài xem qua. Trên xe, một tên Âu phục nam tử đem trên tay một phần văn kiện đưa cho Diệp Thu. Cảm ơn, phiền toái. Diệp Thu cười từ đối phương trong tay tiếp nhận tư liệu. Đồng thời không quên nói với đối phương âm thanh cảm tạ, để cho người sau một trận thụ sủng nhược kinh. Tên này đàn ông mặc Âu phục là trấn Nam Vương Phủ phái trú tại Mỹ Đế một tên người phụ trách. Chủ yếu phụ trách trấn Nam tập đoàn tại Mỹ Đế một ít tin tức lên siêu tập cùng phản hồi. Diệp Thu mở tài liệu ra, từng tờ mà lật qua lại số trang. Trên mặt vẻ mỉa mai dần dần nồng nặc lên. Nếu như cầm màn ảnh rơi vào Diệp Thu phiên động trên trang bìa, liền có thể nhìn thấy phía trên nội dung cũng là liên quan tới Mỹ Đế lần này Grammy buổi lễ trao giải sự tình. Hiện tại Grammy buổi lễ trao giải vô cùng đến làm cho người ta chú ý, bởi vì ở nơi này một năm, Mỹ Đế giới âm nhạc hiếm thấy xuất hiện quần hùng cùng nổi lên cục diện. Một chút có chân rết các ca sĩ nương tựa theo ca khúc mới lần nữa tỏa sáng chuyên nghiệp đời sống. Thứ hai mùa xuân, mà mấy tên người mới ca sĩ càng là nương tựa theo trưng bày ca khúc một lần là nổi tiếng. Chính là bởi vì những này ca sĩ tồn tại, khiến cho năm nay Grammy thường xuất hiện cực lớn lo lắng. Bởi vì, những ca sĩ đó cùng ca khúc thật sự là đều quá ưu tú. Cho dù là lại tự thân âm nhạc người, cũng suy đoán không ra đến đáy ai có thể trở thành tối nay bên thắng. Nguyên nhân chính là như thế. Sớm tại Grammy thưởng còn không có chính thức chạy thời điểm, Mỹ Đế một chút truyền thông liền sớm đã đánh ra trên đời lớn nhất huyền niệm Grammy thưởng đến tiến hành giải trí quảng cáo. Cùng lúc đó, Mỹ Đế thậm chí thế giới bác thải hành nghiệp cũng đều nhao nhao nghe tin mà hành động. Vây quanh Grammy thường mở ra từng cái bàn khẩu, làm tiền đánh cuộc đến cùng ai sẽ là người thắng sau cùng. Ngay tại trời tối ngày mai, Grammy thường cầm tại Los Angeles lớn nhất rạp hát tổ chức. Mà bởi vì ngươi lần này Grammy phần thưởng lo lắng, chí ít hơn 100 quốc gia đài truyền hình cùng mạng lưới video topic hướng về Grammy chính thức mua phát sóng trực tiếp tư cách, sẽ đối toàn bộ buổi lễ trao giải tiến hành toàn cầu phát sóng trực tiếp. Đến lúc đó, toàn cầu sẽ có vài chục nghệ thuật ước người đến cùng nhau tới chứng kiến cái này một không tiền rầm rộ. Đối với Mỹ Đế người dân mà nói, đây là để bọn hắn vô cùng tự hào. Bởi vì ý vị này Mỹ Đế giới âm nhạc đã chinh phục thế giới. Nhìn xem những này Mỹ Đế trên báo chí đối với Mỹ Đế giới âm nhạc đếm mãi không hết mà lời ca tụng, Diệp Thu khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một tia đùa cợt. thỏa thích gieo hò đi. Các người cũng liền chỉ còn lại có sau cùng vui thích. Đem trên tay tư liệu để ở một bên. Diệp Thu tựa ở xe hơi chỗ tựa lưng bên trên. Nhắm mắt lại, trong đầu nổi lên chính mình hơn nửa năm này đến một lần kinh lịch trải qua. Tại Harry Potter bao phủ England toàn cảnh đồng thời, Diệp Thu nương tựa theo ban đầu ở Shangri-La gặp được vị kia điên cuồng tài xế phía sau sinh ra linh. Cảm cầm trong đầu một bộ liên quan tới xe taxi điện ảnh nội dung cốt truyện cấp viết ra. Bộ này tên điện ảnh dĩ nhiên chính là Taxi Chuyển Hàng Nhanh. Đến từ kiếp trước Pháp Quốc Đỉnh Phong đạo diễn, biên kịch Luc Besson tự mình biên kịch cùng giam chế tác phẩm. Toàn bộ Taxi Chuyển Hàng Nhanh series cùng sở hữu 4 bộ. Theo bộ thứ nhất chiếu phim đến bộ thứ tư kết thúc hết thảy đã trải qua 10 năm. Là kiếp trước Pháp Quốc điện ảnh trong lịch sử có được ý nghĩa đặc biệt một bộ điện ảnh. Năm đó, bộ thứ nhất Taxi Chuyển Hàng Nhanh chiếu phim về sau, nhất cử cầm xuống năm đó Pháp Quốc phòng chiếu quán quân. Xem ảnh nhân số cao đạt đến 6.400.000. Phòng chiếu quá 100 triệu, đồng thời lấy được Caesar thưởng 7 hạng đề danh giai tích. Một lần trở thành Pháp Quốc điện ảnh phòng chiếu biểu tượng. Mà sau đó ba bộ điện ảnh cũng không có chút nào đi vào loại kia thiếu gấm chắp vải thô vòng lần. Mỗi một bộ đều lấy được cực kỳ tốt thành tích. Đồng thời tại Pháp Quốc lần nữa sáng chế ra phòng chiếu thần thoại. Cầu Báp, tại cầm bộ thứ nhất Taxi Chuyển Hàng Nhanh viết ra về sau. Diệp Thu ngược lại là không có lập tức tìm người đi quay nhiếp. Mà là thông qua Trấn Nam tập đoàn tại Âu Châu thế lực. Đi thăm dò tìm thoáng một phát pháp ảnh đàn có hay không một cái gọi Luc Besson. Dù sao, vạn nhất cái thế giới này cũng tồn tại một cái gọi Luc Besson. Với lại đã đến diễn xuất bộ tác phẩm này. Như vậy chính mình tùy tiện mà đem bộ tác phẩm này cấp lấy ra chẳng phải làm cho người ta chê cười. Đi, tuy nhiên cũng may. Điều tra kết quả biểu hiện, Pháp quả thật có một cái gọi Luc Besson đạo diễn, tuy nhiên tựa hồ trôi qua cũng không bằng ý, bởi vì đắc tội Pháp ảnh đàn bên trong cái nào đó lão đại. Vị này Luc Besson tại Pháp làng giải trí trôi qua cũng không bằng ý. Đã nhiều năm chưa từng sinh ra tác phẩm, về phần Taxi Chuyển Hàng Nhanh tự nhiên càng là không có chút nào bóng dáng. Khi biết kết quả này về sau, Diệp Thu làm cho đối phương cầm liên quan tới Luc Besson hết thảy tư liệu đều gửi tới. Tại xác định đối phương đúng là chính mình muốn tìm vị kia Luc Besson về sau. Diệp Thu liền trực tiếp thông qua Trấn Nam tập đoàn tìm tới Luc Besson. Sau đó liền có về sau Taxi Chuyển Hàng Nhanh đoàn kịch tổ kiến. Trên thực tế, đối với Diệp Thu không xa vạn dặm mà tìm tới tự mình tới đạo diễn bộ tác phẩm này thời điểm. Luc Besson ban đầu là không tin, còn tưởng rằng là gặp tên lừa đảo. Dù sao, lúc ấy hắn cơ hồ đã bị toàn bộ làng giải trí cấp phong sát. Kết quả một cái tự xưng là đến từ Đại Hán Đế Quốc lão bản nói muốn cho hắn đầu tư điện ảnh. Đồng thời kịch bản đều đã chuẩn bị xong. Đổi lại bất kỳ một cái nào người bình thường đều sẽ cảm giác đến. Vấn đề này không đáng tin cậy, nhưng là đang nhìn Diệp Thu đưa tới kịch bản về sau. Luc Besson lập tức thay đổi bị cố sự này hấp dẫn. Thậm chí tại trong cõi u minh hắn có một loại cảm giác cố sự này giống như trời sinh đúng vậy thích. Hợp hắn, nhưng là đối mặt dạng này dụ hoặc. Luc Besson cũng không có lập tức đáp ứng, mà là hỏi thăm Diệp Thu chính mình phải bỏ ra cái quái gì bởi vì tại làng giải trí sờ soạng lần mò cái này nhiều năm như vậy. Hắn đã sớm biết, trên cái thế giới này chưa từng có chân chính bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. Có thu hoạch nhất định cần phải có bỏ ra. Nhưng là, tại Luc Besson tràn ngập ánh mắt cảnh giác dưới sự Diệp Thu lại hướng về hắn đưa ra một người để cho hắn trố mắt nghẹn họng yêu cầu. Cái kia chính là dạy hắn điện ảnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.